Chương 147, hung thủ hạ tràng. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy cả giận nói, ngươi người này từ nhỏ đến lớn đều là một bộ thần thần bí bí dáng vẻ, ngươi nói ngươi vì sao lại biết công việc bề bộn như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sato Zeosuke cười ha ha, nhún vai nói, là các ngươi quá ngu, rất nhiều chuyện đều không nghĩ rõ ràng, lão yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt thôi. Ba người từ khi còn bé bắt đầu vẫn nói tới bây giờ, trong nháy mắt lại như là lại trở về lúc trước sẻn rủ cùng ủ chỉ hạ bộ tộc liên thủ kiến lập cổ nổ hạ trước tháng ngày. Đó là ba người hạnh phúc nhất thời gian, đại gia vì một cái làng giấc mơ mà nỗ lực, hầu như quét ngang toàn bộ hỏa quốc nì dạ gia tộc. Chỉ tiếc, ở thành lập làng lá sau khi ý của mọi người thấy không gặp nhau, tranh cãi liền càng ngày càng nhiều, cái kia mâu thuẫn bạo phát quả thực lại như là vết rách bình thường cũng không còn cách nào chữa trị. Mãi đến tận cả nạ gạ hỏa cùng chung kết cốc hai trận đại chiến bạo phát. Hạt khí giả mạ khuôn mặt nương theo kịch liệt ho khan bắt đầu không ngừng già yếu, đó là năm chín linh sinh mệnh lực của hắn đang không ngừng trôi qua, nói, kỳ thực ta đối với các ngươi là thua thiệt, giải ồ sủ kẹ ngươi cùng mạ đã dạ, ta đem bọn ngươi làm thành huynh đệ, đem người trong thôn cho rằng người nhà, nhưng cuối cùng vì làng cùng cái kia cái gọi là hòa bình, ta lựa chọn đoạn tuyệt với ngươi, mỗi lần nghĩ tới đây. Ta liền lòng như lao cát. Biết mình thời gian không ngừng sẻn rủ hạt hí ra mạ, nói tiếp, đặc biệt là giải ổ sủ kẹ ngươi, xạ tô bộ tộc là sẻn rủ bộ tộc minh hữu, nhưng là chúng ta ruồng bỏ chính mình minh hữu, đây là chúng ta to lớn nhất chỗ bẩn. Xạ tô giải ổ sủ kẹ lắc lắc đầu, thản nhiên nói, gia tộc cừu hận là một chuyện, làng sau khi lại là một chuyện khác, ở ban đầu thời điểm, ta cho rằng cổ nổ hạ là cái mỹ lệ có thể đáng giá phấn đấu làng. Nhưng là ta biết nhận giới sẽ không bởi vì cổ nổ hạ mỹ lệ mà trở nên hòa bình. Nị dạ gia tộc tranh cãi cùng chiến đấu trên thực tế chính là lợi ích chiến tranh. Nếu như không thể cân bằng khắp mọi mặt lợi ích, để khắp nơi ở bình quân cơ sở đi tới trở nên càng tốt hơn, như vậy liền nhất định sẽ bạo phát. Lợi ích mâu thuẫn, đây là ta vẫn tin chắc, vì lẽ đó ta mới gặp hy vọng nhất thống nhận giới, ngoại trừ cái kia muốn trở thành nhận giới chúa tể dã tâm ở ngoài. Kỳ thực cái này cũng là ta nhìn thấu một cái phương diện, cho tới chuyện năm đó, đường trung quy là tự chọn, không có ai xin lỗi ai, cả nạ gạ họa cuộc chiến nếu như là ta thắng, chết nhưng dù là ngươi. Ha ha, sớm biết ta liền nên cùng ngươi đồng thời vây đánh tên ngu ngốc này. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười nói, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, dại ồ sù kẻ, kỳ thực lúc trước ngươi là đúng, sự thực cu nở dê chứng minh cuối cùng vẫn là ngươi thắng. Đáng tiếc nếu như lúc trước ta lựa chọn đứng ở ngươi bên này lời nói, có thế sự tình thì sẽ không phát triển trở thành như vậy. Uchiha Mạ Đạ Dạ ý tứ trong lời nói, mọi người đều hiểu, nếu như cả nạ gạ hỏa cuộc chiến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thắng lợi, thì sẽ không có sẻn dù tổ bị giả mà thiết kế xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bộ hạ cũ, dù dù mà kỳ bộ tộc sẽ không bị diệt, nhận giới QNZ sẽ không phát sinh nhiều như vậy bi kịch cùng chiến tranh. Sato Zeosuke xoay người nhìn hắn, thản nhiên nói, có thế người chỉ có ở trải qua thống khổ sau khi, mới gặp khát vọng hòa bình đến, mà lợi ích điểm thăng bằng, là trọng yếu nhất. Lại như bọn họ như vậy sao sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhìn về phía cùng nì dạ liên quân chiến đấu xa ẩn, vụ ẩn thậm chí là bộ phận cổ nổ hạ nì dạ thời điểm. Hắn nì dạ liên quân vào lúc này đã biến thành 3-2 cục diện, nham nhẫn cùng vân nhẫn ở vây công bên dưới đã có vẻ muốn xong đời dấu hiệu. Gần như, ta dùng lợi ích trực tiếp dẫn cho bọn họ phản bội nì dạ liên quân, chính là đơn giản như vậy, kỳ thực hạt hỉ dạ mà ngươi vẫn không có nhìn thấu chính là cái này, tiền tài động lòng người, có thế có mấy người khát vọng hòa bình, thế nhưng người là ích kỷ, bọn họ càng thêm khát vọng, là thôn của chính mình cùng bản thân mình, có thể thu được đến bao nhiêu lợi ích. Đáng tiếc, ta không nhìn thấy ngươi muốn sáng tạo thế giới hòa bình. Senju hạt hỉ dạ mà nói, Sato Zeosuke suy nghĩ một chút, toát miệng nói, cái này rất đơn giản, chờ sau đó ta cho ngươi bù đao, sau đó ngươi cùng Mạ Đạ Dạ tên ngu ngốc này đồng thời đều thành ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn sự trạng thái là tốt rồi, nhìn ta sáng tạo hòa bình, mới là cuối cùng hòa bình nhận giới, có thế có áp bức cùng bóc lột, thế nhưng mỗi người, đều sẽ có tiến tới cơ hội. Ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn sự sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hơi sững sờ. Ngươi tên khốn kiếp này thật sự muốn dùng cái kia thuật đem ta cho gọi ra đến hạt hỉ dạ mã đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn. Hắn bị hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sấy bao nhiêu lần, lại còn lại muốn đến huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sầy, hắn cảm giác mình tâm tính thiện lương mệt. Lập tức, Sato dạy ổ sủ kẻ ánh mắt đột nhiên né qua một tia nguy hiểm ánh sáng, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Cửu hận chung quy là muốn kéo dài, không chỉ chính là chính ta, cũng vì ta những người bị tổ bị giả mạ cái kia xú tiểu quỷ sát hại bộ hạ, còn có ủ rủ mạ kỳ bộ tộc cửu hận, ta không có tư cách thế bọn họ tha thứ các ngươi những này đao phủ thủ cùng khốn nạn, ta có thể làm, chính là đưa các ngươi đi thấy bọn họ. Sato dạy ổ sủ kẻ ngữ khí rất bình thản, thế nhưng là để ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ đồng thời trầm mặc. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ khí tức càng ngày càng suy yếu, ánh mắt của hắn dần dần mê ly, tầm mắt cũng bắt đầu trơn nên bắt đầu mơ hồ. Tuy nhiên đã chết quá một lần, thế nhưng tử vong lần thứ hai đến thời điểm, vẫn để cho người cảm thấy có chút kính nể a đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời, sẻn dù hạt hỉ giả mạ còn có thể cười cợt. Nhìn triệt để nhắm mắt lại sẻn dù hạt hỉ giả mạ, Sato dạy ổ sủ kẻ trong lòng ngay cả chính hắn cũng không biết là cái tư vị gì, tự tay giết chết tên ngu ngốc này, hắn trái lại cũng không có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Có phải là nên đem hắn triệu hoán trở về, ta còn muốn nghe một chút, liên quan với dẹt sự tình. Uchiha Madara thản nhiên nói, gấp cái gì, huế thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ tẹn sẩy là cần tế phẩm. Sato dạy ổ sủ kẻ biết Uchiha Madara dáng vẻ nóng nảy. Thế nhưng hắn không có ý định nhanh như vậy liền đem hạt hỉ giả mạ triệu đi ra. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng Mito khỏe mạnh ở lại, còn Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn vấn đề, bên người ủ chỉ hạ mạ đã ra, không phải là cái rất tốt miễn phí cu ly giúp ta đem những người cá tạp bãi bình, ta chẳng muốn động thủ nữa, liền giao cho ngươi đi. Sato dạy ổ sủ kẻ nói xong, không có dừng lại nhanh chân hướng về Nì Dạ Liên Quân mà đi, hắn muốn đi đâu vừa đeo cá nhân lại đây. Tại sao cả xì gì gì hãy dạ bưng chính mình lồng ngực, còn kém hai tờ ơ cờ khoảng cách hắn liền muốn bị cả xì cho đâm thủng lồng ngực. Ngăn cản ngài triệu hắn mở hún ở tờ Mỹ bổ củ cốc môn cùng dạ ổ sủ kẻ đại nhân là địch, là nhiệm vụ của ta một trong. Mặt nạ bên dưới cả xì, ngữ khí lạnh lùng nói rằng. Dạ ổ sủ kẻ đại nhân khi nghe đến danh xưng này sau khi, gì gì hãy dạ nhất thời liền trợn to hai mắt, chỉ thấy hắn cả giận nói. Ngươi là lúc nào nương nhờ vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cả xì đang gọi ra cả xì tên thời điểm, dì dẻ dạ hầu như có thể không. Năm lấy nói là nghiến răng nghiến lợi, trên chiến trường biến hóa là hắn không nghĩ tới, cố nộ hạ đại đa số nỉ dạ toàn bộ đều phản bội nỉ dạ liên quân, liền ngay cả xì đều làm phản hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn tựa hồ rất sớm đã là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ người. Khi biết là hổ cả đệ tam chủ đạo hại chết phụ thân ta thời điểm, Dạy ổ sủ kẻ đại nhân đã đáp ứng ta, đàn rồ cũng sẽ chết, vì lẽ đó ta liền ẩn nút đi, đàn rồ cu nở dê như dạy ổ sủ kẻ đại nhân kế hoạch như vậy, chết ở đệ nhị đại nhân trong tay, dù sao bọn họ, có thể đều là ủ dù mà kỳ bộ tộc hủy diệt đao phủ thủ. Cả xì cười lạnh nói, đàn rồ cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù ra mọi người tự cho là nương nhờ vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền thật sự có thể sống sót. Không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã sớm ở sắp xếp bọn họ tử vong, chỉ có điều là trá đi bọn họ cuối cùng giá trị thẳng dư thôi. Hủy diệt ủ dù mà kỳ bộ tộc thủ phạm, làm sao có khả năng sống tiếp đây vì Mito, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê sẽ không bỏ qua đạn rổ bọn họ.